Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2217, không thể điều hòa. Mặc kệ như thế nào, Sở Hành Vân đều phải thừa nhận, nhân ra một cái nữ hài tử, đối với hắn như vậy, đều là hắn chiếm đại tiện nghi. Được tiện nghi có thể, nhưng là không thể được tiện nghi còn khoe mẽ. Nam Cung Hoa Nhan duy nhất sai, liền là hại hắn mất đi Thủy Lưu Hương. Cái khác tất cả, cũng không phải sai lầm. Vừa vặn tương phản, ở Sở Hành Vân nhìn đến, nếu không phải hắn sớm cũng đã sâu yêu Thủy Lưu Hương, nhất định sẽ yêu cái này dám yêu dám hận, lại xinh đẹp như hoa nữ tử. Mặc dù, Sở Hành Vân vĩnh viễn cũng sẽ không cưới Nam Cung Hoa Nhan, vĩnh viễn cũng sẽ không chân chính yêu nàng, nhưng là ở bên trong trong lòng, Nam Cung Hoa Nhan kỳ thật cũng là hắn trọng yếu nhất nhân một trong. Một cái nam nhân, sinh hoạt trên thế giới này, luôn có như vậy một số người, nhường bọn họ cam nguyện ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Mặc dù, Sở Hành Vân vĩnh viễn không có khả năng dành cho Nam Cung Hoa Nhan danh phận cùng chân ái, nhưng là nếu như cần, vì Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân là không tiếc mạng sống. Về phần danh dự, uy vọng, danh vọng, cái kia tính được cái gì? Xem như một cái nam nhân, nếu như ngay cả con của mình, bản thân hài tử mẫu thân đều bảo hộ không được, vậy liền tính toàn bộ thế giới đều khâm phục hắn, lại có ý nghĩa gì? Cái gọi là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, liền ra đều nhà của mình đều bảo hộ không được, còn muốn đi hộ quốc, còn muốn đi thủ hộ thiên hạ lê dân bách tính. Suy nghĩ nhiều đi, nhanh tắm một cái ngủ đi. Gia chủ có chuyện thời điểm, Sở Hành Vân liền là một cái nhi tử, một cái phụ thân, một cái trượng phu. Chỉ có gia sự giải quyết triệt để, đồng thời an hoàn toàn không có lo sau đó, hắn mới có thể đem ánh mắt thả hướng quốc gia, thậm chí là phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ. Bằng không mà nói, hắn căn bản liền không có tư cách kia, căn bản là không xứng đi trị quốc, đi bình thiên hạ. Mặc kệ đúng sai, vô luận là không phải là người động ta người nhà, động con của ta, cùng hài tử mụ mụ, vậy liền chỉ có thể có một cái kết quả, không chết không thôi. Hơn nữa, đối phương coi như sai rồi Sở Hành Vân một cái khác điểm, kia chính là Sở Hành Vân đối đãi Sở Vô Tình tình cảm. Người ở bên ngoài nhìn đến, Sở Hành Vân đối Sở Vô Tình, đó là tuyệt đối lãnh khốc cùng thiết huyết, thậm chí hận không thể một đao chặt hắn. Sở Vô Tình hoàng đế bảo tọa, liền là Sở Hành Vân tự mình phế. Đại Sở hoàng thất quyền lợi, liền là Sở Hành Vân tự mình tước đoạt. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân ở đâu là không yêu hắn, bởi vì cái gọi là ái sâu trách chi cắt. Trên thực tế, thủ tịch đại pháp quan bảo tọa, còn không phải cho Sở Vô Tình. Mặc dù cuối cùng thực sự không cách nào chịu đựng, Sở Hành Vân tự mình đem hắn từ thủ tịch đại pháp quan trên bảo tọa đuổi đi. Thế nhưng là vậy cũng là bởi vì Sở Vô Tình thực sự không thể đảm nhiệm, mà không phải Sở Hành Vân muốn đối phó hắn. Coi như Sở Vô Tình không còn tiếp tục đảm nhiệm thủ tịch đại pháp quan, hắn không phải là trở về tiếp tục làm hắn hoàng đế đi. Có Nam Cung Hoa Nhan ở, Sở Vô Tình không chịu khổ nổi, chịu không được tội, chỉ là trong tay quyền lợi không có lớn như vậy mà thôi. Thế nhưng là, chỉ bằng trước kia Sở Vô Tình, Sở Hành Vân nào dám cho hắn quá lớn quyền lợi. Sở Hành Vân liền hai hài tử, một cái là Sở Vô Ý, một cái là Sở Vô Tình. Sở Hành Vân đối Sở Vô Tình tình cảm, cái này không cần nhiều lời, cũng không cần quá nhiều đi hình dung. Về phần Sở Vô Tình, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Sở Hành Vân không quá phản ứng, thế nhưng là cái này kỳ thật liền là một cái bình thường phụ thân đối đãi con gái thái độ. Cái này thiên hạ ở giữa, chỉ có không phải nhi nữ, không có không phải phụ mẫu. Sở Hành Vân rời đi Càn Khôn thế giới thời điểm, còn không phải chuyên môn lưu lại Hùng Đại cùng Hùng Nhị, âm thầm bảo hộ Đại Sở hoàng thất. Chỉ bất quá, Hùng Đại cùng Hùng Nhị hai cái này khờ hàng,